hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 74, quần áo đâu chứ? Góc truyện audio.com. Sống lại trở lại lâu như vậy. Cái này còn là lần đầu tiên cùng hắn thân mật như vậy. Trước ở bệnh viện một lần kia, hắn có thể nói cơ hồ đều không chạm qua cô. Không nghĩ tới lần này, anh Hạo Đình vậy mà sẽ làm nhiều như vậy. Cái này làm cho Cố Vân Tịch có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Kiếp trước liền là vợ chồng, chuyện thân mật làm qua không ít, cho nên hết thảy các thứ này đối với Cố Vân Tịch mà nói đều rất bình thường. Thậm chí, kiếp trước một lần cuối cùng rời hắn đi quá lâu, khi đó cô muốn hắn cũng sắp muốn điên rồi. Nhưng là lại lo lắng độc trên người mình sẽ gây cho hắn phiền toái. Lo lắng cái đó đáng sợ người đàn bà sẽ mang cho hắn đến nguy hiểm mà một mực không dám đi tìm hắn. Thật ra thì đối với Cố Vân Tịch mà nói, cô đã cực kỳ lâu không có cùng hắn ở cùng một chỗ. Giờ phút này đối mặt hắn hôn không kiềm được chìm đắm trong đó. Ý loạn tình mê, hai tay ôm thật chặt hắn, hai chân quần eo hắn cũng càng ngày càng gấp. Như vậy Cố Vân Tịch chủ động để cho lý trí Lục Hạo Đình càng ngày càng tan rã. Bị sợ hắn vội vàng dừng lại. Vân Tịch, Lục Hạo Đình ôm cô ở bên tai cô trầm thấp lên tiếng. Nhưng là thời khắc này Cố Vân Tịch, nhưng đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế. Cô trong đầu đều là hình ảnh kiếp trước hai người ở chung với nhau. Một khắc cuối cùng chúng đạn chính giữa bẩn, để cho cô đau lòng không thôi. Giờ phút này ôm người sống sờ sờ, cô làm sao có thể không kích động. Ừ, anh Hạo Đình hôn em nhanh lên một chút. Nói xong, mình tìm được đôi môi hắn liền hôn lên. Lục Hạo Đình, hôn thì hôn, nhưng là cô thật giống như cũng không thỏa mãn nơi này. Một tay ôm cổ hắn, một cái tay nhỏ khác, đột nhiên liền bắt đầu cởi nút cài áo sơ mi hắn. Vấn đề là tiểu nữ nhân hiểu còn đặc biệt mau. Liên tiếp hai cái rất thuận lợi, có thể không nhanh sao? Dẫu sao kiếp trước cũng tháo qua rất nhiều lần đã sớm thuần thục. Cuối cùng hai cái, cô tựa hồ ngại phiền toái, trực tiếp kéo một cái. Lục Hạo Đình rõ ràng nghe được thanh âm nút cài rơi. Lục Hạo Đình, hắn quần áo mắc như vậy, lúc nào không bền chắc như vậy. Giá thanh âm nút cài rơi để cho Lục Hạo Đình cảm giác đầu muốn nổ. Giá vẫn chưa xong, ngay tại thời điểm hắn còn chưa tỉnh hồn, tay nhỏ bé làm ác kia từ trước ngực hắn cho đến bụng sờ soạng một cái sau. Sát theo đi ngay dắt hắn dây nịt ra, Lục Hạo Đình, cảm giác này thật là muốn điên, ngay tại thời điểm hắn còn chưa kịp điên, dây nịt ra liền bị xé ra. Lần này, Lục Hạo Đình tốc độ cuối cùng nhanh một bước, bắt lại tay nhỏ bé cô làm ác. Vân Tịch, Ngô cản trở, Lục Hạo Đình, ai dạy em, Lục Hạo Đình gầm thét, thật sự là bị cô hành hạ muốn nổi điên, anh dạy em, Cố Vân Tịch thanh âm rất là hờn dỗi, có thể không phải là ngươi dạy mà, kiếp trước nếu là không có ngươi chăm sóc dạy bảo, người ta nhưng là rất bảo thủ, Lục Hạo Đình, đối mặt Tống Bão đầu hoài như vậy, hắn lại vẫn có thể cầm giữ Lục Hạo Đình cảm thấy mình nhất định chính là một anh hùng. Hắn nhưng là người đàn ông bình thường lại chính là tuổi tác huyết khí phương cương trong ngực hắn ôm cô nương mền yêu. Ôm em đi vào phòng ngủ anh Hạo Đình. Chồng ơi, thanh âm này quả thực quá có lực đầu độc. May là lý trí Lục Hạo Đình tồn tại cũng không cách nào cự tuyệt. Đem cô ôm vào phòng ngủ thả vào trên giường lớn mềm mại. Người không bị khống chế liền ép xuống. Cô gái người rất mềm đặt lên liền đi cũng không muốn đứng lên nữa. Rõ ràng nói cho mình phải giữ vững thanh tỉnh, có thể vẫn không tự chủ được liền đem người trong ngực lột sạch sẽ. Toàn thân tán loạn tà hỏa để cho Lục Hạo Đình càng ngày càng cảm thấy mình sắp mất khống chế. Hắn đột nhiên trỏi người lên thấy người dưới là lướt thân thể mềm mại cả kinh. Quần áo đâu chứ, hắn một mực duy trì lý trí không thể đối với cô làm quá mức thậm chí một mực ôm cô bất quá chỉ là mò tới sau lưng mà thôi. Hắn căn bản cũng không có sờ loạn, chỉ như vậy còn tháo ra toàn bộ quần áo cô. Lục Hạo Đình tức giận kéo một cái chăn qua bên cạnh đem cô đắp nghiêm nghiêm thật thật. Mình vọt vào phòng tắm tắm nước lạnh tỉnh táo. Cố Vân Tịch sững sốt một chút, lý trí từ từ trở về bình tĩnh một hồi, lúc này mới ý thức được mình làm chuyện gì một chút cô cả người giống tôm luộc. Từ đầu đỏ đến chân, vội vàng rúc vào trong chăn, nhìn phương hướng phòng tắm, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền tới, cô lại lặng lẽ vén chăn lên nhìn mình một chút, khởi thành như vậy, lại vẫn có thể cầm giữ thậm chí ngay cả sờ đều không sờ. Anh Hạo Đình, ngươi lực tự chế thật là ngạo mạn đến bay lên. Đặc biệt đem chuyện thô bỉ mới vừa rồi hết thảy ôn trở về một lần. Cố Vân Tịch bỗng nhiên bực bội cười ôm chăn ở trên giường lăn hai vòng. Kiếp trước cô nhạy cảm bảo thủ, hắn nhưng rõ ràng muốn cô gan lớn hơn cũng im lìm nhiều, cho tới bây giờ cô cũng chỉ có bị hắn khi dễ phân nhi. Mới vừa rồi tựa hồ là mình chiếm thượng phong. Cố Vân Tịch lông mày nhướn lên, đây tựa hồ là một chuyện vô cùng đáng giá ăn mừng. Cáp cáp cáp cáp, chấm, trong phòng tắm, nước lạnh lạnh như băng từ đầu vọt tới chân. Lục Hạo Đình cũng như cũ to xuyễn không dứt. Cái nha đầu chết tiệt này, lần này thiếu chút nữa để cho hắn nổi điên. Làm lính nhiều năm như vậy, lực tự chế vẫn luôn cho hắn là tồn tại kiêu ngạo. Lần này lại toàn diện tan rã. Không đúng, đến trình độ này hắn lại vẫn có thể ngưng lại, lực tự chế hắn hẳn là lại lên liễu một cái nấc thang. Thật là tốt cũng không bạn, chờ Lục Hạo Đình rốt cuộc bình phục sao động trong thân thể đi ra nhìn thấy một xấu tiểu nữ nhân làm chuyện. Giờ phút này đặc biệt vô tội rúc lại trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu đang nháy con mắt nhìn mình. Lục Hạo Đình hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái. Biết điều đợi, anh đi nấu cơm cho em ăn. Trong phòng bếp, Lục Hạo Đình chỉ đơn giản làm hai món ăn. Sau đó suy nghĩ một chút hay là hầm một nồi canh cá cho Cố Vân Tịch. Cảm giác cô thật giống như rất gầy không đúng. Là nên địa phương gầy nên có thịt thì có thịt. Không được không thể còn muốn liễu. Cô đang học lớp 12. Mỗi ngày học nhiều như vậy để tốt nghiệp. Còn phải làm công việc khác khẳng định rất khổ cực. Cô gái yểu điệu, bồi bổ nhiều không chỗ xấu. Thật ra thì bây giờ, Lục Hạo Đình càng phát ra chắc chắn, Cố Vân Tịch trong lòng có bí mật hơn nữa, bí mật này hay là liên quan tới hắn. Cố Vân Tịch đối với mình cảm tình, nồng nặc quá mức đột nhiên, thật giống như chính là kiềm chế thật lâu thâm tình, đột nhiên không chút kiêng kỵ bùng nổ vậy. Trong này tuyệt đối có vấn đề, bất quá hắn không phải người ngu. Tình cảm thiệt giả hắn vẫn có thể phân biệt ra được, cho nên Vân Tịch không nói. Hắn liền không hỏi, hắn muốn một ngày nào đó, cô sẽ nói cho hắn. Bệnh viện, Tần Mạc ngồi dựa ở đầu giường có chút thất thần. Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người mặc bộ quần là người đàn bà trung niên vội vàng đi vào. Tiểu Mạc, Diêu Văn tiếc thấy trên giường bệnh con trai mình, lòng thương yêu không dứt. Tiểu Mạc, con không có sao chứ? Làm sao vừa ngất xỉu? Rõ ràng khoảng thời gian này cũng không tệ. Diêu Văn Tiếc vừa nói cũng có chút không nói được. Cho dù đã sớm biết mạng con trai không lâu vậy, phát bệnh té xỉu nữa là chuyện không quá bình thường. Nhưng là coi như mẹ vẫn như cũ là không nhịn được ôm hy vọng. Thấy mẹ mình, Tần Mạc chậm rãi cười một tiếng. Mẹ, con không có sao. Chẳng những lần này không chuyện, hắn còn có trực giác kỳ quái. Có lẽ hắn có thể không cần chết. Cách chương.